Sủng phi của Thuận Đế, chương 18, góc truyện audio.com, Vương Đức đành phải quay lại Giáng Vân Các một lần nữa. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Kỳ Phượng Nhi đã nói trước. Vương công công, không phải ta đã nói rồi sao? Mong công công, Kỳ Phượng Nhi còn chưa dứt lời thì Minh Trạch đã ngắt lời nàng rồi bước vào. Chả lẽ Kỳ quý nhân không thích những gì trẫm ban? Thấy vậy Kỳ Phượng Nhi bèn quỳ gối hành lễ. Hoàng thượng vạn an, Minh Trạch nhìn nữ nhân trước mặt. Đứng dậy đi, tạ hoàng thượng, Minh Trạch liếc nhìn Vương Đức, hắn hiểu ý hoàng thượng liền mang những lễ vật đặt xuống rồi lui ra. Minh Trạch ngồi xuống thấy bút lông vẫn còn ướt còn có mấy tờ giấy. Thiết nghĩ Kỳ Phượng Nhi đang luyện chữ, hắn cầm tờ giấy lên nhìn qua một lượt rồi khen ngợi. Nàng viết chữ đẹp lắm, thần thiếp rảnh rỗi không có việc gì làm nên chép một ít kinh Phật. Minh Trạch kéo nàng xuống ngồi lên người hắn, nàng có lòng rồi, bỗng nhiên Vương Đức đi vào, nói. Hoàng thượng, người của cung hoàng hậu đến báo, nương nương sức khỏe không tốt muốn mời hoàng thượng qua đó một chuyến. Minh Trạch cau mày lại, Bạch Chân Ly không có ngày nào là không sinh sự, có bệnh tự đi tìm ngự y đi. Kỳ Phượng Nhi giữ lấy tay hoàng thượng nhẹ nhàng nói, hoàng thượng, người nên qua đó xem đi. Minh Trạch nghe xong câu đó càng tức giận, nàng cũng bênh cho hoàng hậu à, nàng quên vì sao bản thân bị cấm túc à, Kỳ Phượng Nhi làm sao quên được. Hoàng hậu không mời được hoàng thượng đến Khôn Ninh cung liền chút giận lên nàng. Đó là do thần thiếp đến thỉnh an trễ. Minh Trạch thầm thở dài. Nữ nhân này thật dễ bắt nạt. Lỗi không do mình làm nhưng vẫn cứ nhận. Minh Trạch liền đứng dậy. Trẫm còn phải về ngự thư phòng. Nàng nghỉ ngơi trước đi. Nói rồi hắn liền bỏ đi. Kỳ Phượng Nhi khẽ nhún gối. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Minh Trạch vừa rời đi. Hồng Đan liền bước vào. Tiểu chủ, người việc gì phải đuổi hoàng thượng đi như vậy? Kỳ Phượng Nhi khẽ nhếch môi, nếu như hoàng hậu không thể hiền lương thục đức được thì ta sẽ hiền lương thay nàng ta. Người nói cái gì, hoàng thượng không đến, cung nữ lắp bắp, dạ, hoàng thượng thực sự nói như vậy. Liên Hoa cung nữ bên cạnh hoàng hậu liền đến an ủi nàng ta. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng chẳng qua là ham mới thôi. Bạch Chân Ly đập tay xuống mặt bàn, hoàng thượng xưa nay có bao giờ như vậy đâu. Hoàng hậu đang căng thẳng bỗng nhiên thừa tướng bước vào, theo sau là hai ca ca của hoàng hậu. Chân Ly, hoàng hậu như gặp được cứu tinh liền chạy lại chỗ thừa tướng. Phụ thân, Bạch Thiên Ân, Bạch thừa tướng vỗ nhẹ lên vai hoàng hậu. Tính khí của Bạch Chân Ly cao ngạo từ nhỏ nên giờ nhìn thấy phu quân mình đi với người nữ nhân khác. Hoàng hậu, con phải bình tĩnh. Bạch Chân Ly gần như hét lên. Phụ thân bảo con làm sao mà chịu được. Hoàng thượng bỏ mặc con mà lại đi đến chỗ của một quý nhân. Bạch thừa tướng nở một nụ cười. Như vậy càng tốt, thấy Bạch Chân Ly mang vẻ ngạc nhiên, thừa tướng ghé sát tai nàng ta nói vài câu. Buổi tối, lúc Kỳ Phượng Nhi đang dùng cơm thì nghe thấy tiếng nhạc. Nàng quay sang hỏi Hồng Đan, sao hôm nay lại có tiếng nhạc ở trong cung? Hồng Đan nghe vậy liền lắc đầu tỏ ý không biết, Mỹ An đứng bên cạnh thấy vậy liền nói. Hôm nay, phiêu kỵ tướng quân hồi triều, hoàng thượng mở, góc truyện audio.com, yến tiệc thiết đãi, Kỳ Phượng Nhi có chút ngạc nhiên, nàng buông đũa. Phiêu kỵ tướng quân, vâng, tiểu chủ mới vào cung nên có lẽ không biết, đó là phụ thân của Trịnh quý nhân, tướng quân đã hồi triều rồi, chắc Trịnh quý nhân sẽ vui lắm. Nữ nhân trong hậu cung đều dựa vào gia thế mà đi lên. Quả đúng như vậy, hoàng thượng đã qua đêm tại Dương Ninh cung, sáng hôm sau liền phong Trịnh quý nhân thành Trịnh Dung Hoa. Dạo này mèo vàng đang kiểm tra một tê, nên viết ngày càng ít, mọi người đọc vui rẻ nha. Wattpad, 15 tháng 10 năm 2016, Hạ Băng Băng cách chương.